Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ Nhi nhìn thấy Thẩm Dịch An trở về, đón lấy sọt từ tay nàng, dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng kêu lên, thê chủ, cơm chiều đã làm xong. À, cái danh xưng, thê chủ, này, đối với Thẩm Dịch An hiện tại vẫn còn hơi lạ lẫm, nàng không biết phải đáp lại như thế nào. Vì vậy nàng chỉ nhìn thoáng qua Liễu Nhứ Nhi, không nói gì, rồi lập tức đi tới bàn ăn trong sân. Quả nhiên lại là cháo loãng và rau dại nấu. Thẩm Dịch An đánh giá rằng ít nhất nên cải thiện chút ít thức ăn trong nhà. Cứ ăn thế này thì nàng thật sự sẽ trở nên yếu ớt như tôm chân mềm. An Nhi đã về rồi. Dịch thị mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy đứa con gái tưởng chừng đã chết của mình, đều mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa cười. Lúc này ông cũng vừa xong công việc, trở về nhà ngồi bên bàn ăn. Hôm nay cha lại kiếm được 3 đồng tiền, An Nhi ngày mai mua chút thức ăn ngon nhé. Ông nói rồi đưa tay, trao đồng tiền cho Thẩm Dịch An. Bên cạnh, các em trai em gái mắt long lanh nhìn đồng tiền. Thẩm Dịch An cảm thấy dù đây là người cha tiện nghi, nhưng ông thật sự rất yêu thương chủ nhân cũ của thân xác này. Cái cảm giác ấm áp này khiến cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi như nàng có chút muốn gần gũi. Tỷ tỷ, chán còn đau không? Ngày mai ta cùng tỷ lên núi nhé. Đứa em gái 10 tuổi, Thẩm Dễ Nhiên, hiểu chuyện nhìn nàng. Bởi vì hai ngày nay Thẩm Dịch An muốn làm việc gì đều cấm không cho ai theo cùng, Thẩm Dễ Nhiên cũng rất lo lắng cho nàng. Tỷ tỷ ăn, Thẩm Bảo Nhi mới 5 tuổi dù ngây thơ nhưng vẫn đẩy bát rau dại lớn về phía nàng, trong ánh mắt bé có chút lo lắng mơ hồ. Rửa tay, Thẩm Dịch An cầm lấy đồng tiền, cuối cùng nói hai chữ, cả bàn người khó hiểu nhìn nàng, nàng có chút xấu hổ. Nói, về sau ăn cơm trước, đều phải rửa tay trước. Rồi đứng dậy ra sân múc nước vào chậu, rửa tay. Có nàng làm gương, cả nhà đều ngoan ngoãn rửa tay rồi mới trở lại bàn ăn. Dù vẫn là cháo loãng và rau dại, nhưng trong chén của Thẩm Dịch An vẫn đầy nhất. Mỗi người đều hiện rõ sự quan tâm trên gương mặt. Thẩm Dịch An hoàn toàn không muốn ăn cháo loãng và rau không vị này. Vì thế nàng chia hơn phân nửa cháo cho em trai em gái. Nàng dự định tối nay sẽ ăn thêm cơm. Đơn giản xong bữa liền gọi Liễu Nhứ Nhi vào nhà chính. Cầm lấy, Thẩm Dịch An đưa đồng tiền cho Liễu Nhứ Nhi. Từ nay về sau, trong nhà ngươi quản lý tiền bạc. Nàng tạm thời vẫn chưa quen gọi. Nhứ Nhi và cha, tổng cảm thấy không thân thiết quá mức buồn nôn, nên nàng cố gắng nói ngắn gọn. Thẩm Dịch An liếc nhìn người cha tiện nghi, Dịch thị không hề tỏ ra giận dữ, liên tục nói. An Nhi quyết định thế là tốt rồi. Liễu Nhứ Nhi cầm đồng tiền có chút do dự nói. Ta, cứ thế đi. Còn chưa nói xong Thẩm Dịch An đã ngắt lời, nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu Nhứ Nhi. Liễu Nhứ Nhi cảm thấy tim mình bỗng đập lỡ một nhịp. Kia, hảo, Liễu Nhứ Nhi gật đầu. Dịch thị đứng bên cạnh nhìn đến kinh ngạc. Ông phát hiện rằng từ khi An Nhi rơi xuống vực sâu và tỉnh lại, dường như nàng đã trở nên thông minh hơn. Nhưng ông không hề nghi ngờ rằng trong thân thể này là một linh hồn khác, bởi vì thê chủ của ông đã từng nói rằng An Nhi không phải kẻ ngốc, ngược lại rất thông minh. Chỉ là An Nhi có thế giới riêng của mình, không chừng lúc nào đó sẽ có biến hóa. Quả nhiên, ông đã thấy sự biến hóa đó. Cách chương